Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, không thẹn với lương tâm. Cẩu Khải Lai cùng Thẩm Di Quân hai người đều ngồi ở trên đất trống. Thẩm Di Quân liền dường như một con thỏ sợ hãi, không ngừng mà chung quanh quan sát, mà Cẩu Khải Lai nhưng là như vô sự cúi đầu trầm tư. Cái gì? Hiện tại không nên không thành tựu, nên nghĩ biện pháp đi ra ngoài. A, tình huống như thế làm sao đi ra ngoài? Đạo thuật không hiện ra. Người bình thường gặp phải tình huống như thế tất cả đều luống cuống. Hơn nữa Cẩu Khải Lai hiện tại cũng khó xử của mình. Thực có một vấn đề hắn vẫn không nói. Từ khi đến Loan Loan sau khi, hắn luôn cảm giác mình quên gì đó. Những thứ đồ này phi thường trọng yếu. Có thể Cẩu Khải Lai chính là không nhớ ra được mình rốt cuộc đã quên cái gì. Hơn nữa, gian nan như vậy nhiệm vụ, chính mình lại không có chuẩn bị hậu chiêu. Vậy thì rất thái quá. Chuẩn xác tới nói, hẳn là chuẩn bị hậu chiêu. Nhưng Cẩu Khải Lai quên đi. Trí nhớ của mình xưa nay chưa từng xuất hiện sai lầm. Có thể một mực lần này ra như thế một vấn đề. Vì lẽ đó Cẩu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác ở Phùng Dũng trên người. Mình tuyệt đối chuẩn bị hậu chiêu. Coi như mình đã quên cũng không quan trọng lắm. Tin tưởng Phùng Dũng nên nhớ tới. Giữa lúc Cẩu Khải Lai ở tự mình an ủi thời điểm, bên cạnh Thẩm Di Quân đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng. Chỉ thấy vô số vật thể không rõ lít nha lít nhít xem hai người bay tới. Nhìn qua khá giống một đoàn huỵch thiêu thân. Thấy cảnh này, Cẩu Khải Lai lôi kéo Thẩm Di Quân không nói hai lời liền bắt đầu chạy. Cái gì? Vào lúc này, tại sao còn muốn lôi kéo nàng? Chính mình chạy không càng nhanh một chút sao? A, thân là một cái nắm giữ an toàn ý thức người. Lạc đàn hẳn phải chết này điều nguyên tắc ta vẫn là nhớ tới. Chỉ tiếc chạy trên đất làm sao so với đến trên không trung phi. Hai người không chạy bao xa liền bị đám kia đại uịch thiêu thân vây nhốt. Bất đắc dĩ, Cẩu Khải Lai cùng Thẩm Di Quân không thể làm gì khác hơn là nằm trên mặt đất hai tay hộ đầu. Chuẩn bị nghênh đón công kích. Lít nhà lít nhít uịch thiêu thân vây quanh hai người bay lượn. Một trận hắc ám qua đi. Hai người bên tai tiếng huyên náo biến mất. Trương Tam, Thẩm Di Quân. Hai đạo như có như không âm thanh đang kêu gọi hai người. Cẩu Khải Lai chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó quăng xuống trên người hai cái chiếu sáng bổng thiêu đốt. Chiếu sáng bổng ánh sáng có chút chói mắt. Nhưng là có nguồn sáng sau đó. Hai người rốt cục nhìn rõ ràng hoàn cảnh chung quanh. Chu vi đại thụ che trời trên xuất hiện lít nha lít nhít bóng người. Những người này đều cùng đại thụ hòa làm một thể. Có bị rễ cây chăm chú quấn quanh. Có thì lại triệt để hóa thành người gỗ. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại gia ngươi, ngươi nên sẽ không nói cho ta những người này chính là bị loại ở trên cây linh hồn đi. Lít nha lít nhít đám người không ngừng thì thầm, yên tĩnh rừng rậm trở nên ầm ĩ lên. Những này thì thầm để cho hai người buồn bực không thể tả. Đột nhiên, Thẩm Di Quân che cái bụng, phát sinh một tiếng kêu rên. Nàng cái bụng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lên. Bên trong còn không ngừng có nhô ra. Mặt trên hiển hiện ra dấu bàn tay cùng một khuôn mặt người. Mụ mụ, mụ mụ, từng tiếng hô khẽ vang vọng ở Thẩm Di Quân bên tai. Hạ thể của nàng cũng bắt đầu chảy ra lượng lớn máu tươi. Sau đó nàng ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm thiết. Lúc này khác nào một cái sắp sinh nở phụ nữ có thai. Thẩm Di Quân bên này tình hình dồn dập phát sinh, nhưng Cẩu Khải Lai cũng không có đi thăm dò xem, bởi vì hắn hiện tại cũng gặp gỡ phiền phức. Cẩu Khải Lai cách đó không xa đứng hai người, một nam một nữ, hai người này cả người máu me đầm đìa, quần áo cũng có chút tổn hại. Ngươi tại sao sống sót? Ngươi tại sao không tới theo chúng ta? Cẩu Khải Lai cắn chặt hàm răng, quai hàm không ngừng cổ động. Hai người này đúng là mình chết vào tai nạn xe cộ cha mẹ. Đối mặt chính mình cha mẹ, Cẩu Khải Lai hít sâu một hơi. Các ngươi quá khinh thường ta. Ta nội tâm viên mãn, không chê vào đâu được. Ta đời này không thẹn với lương tâm. các ngươi mê hoặc không được ta. Đối với cha mẹ ta chết, ta xác thực rất thương tâm. Có thể này cũng không phải ta tạo thành. Từng có lúc, ta xác thực nghĩ tới theo bọn họ mà đi. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ của ta, mà không phải ý nghĩ của bọn họ. Thử hỏi thiên hạ có nhà ai cha mẹ đồng ý thương tổn con trai của chính mình. Nói xong, Cẩu Khải Lai cầm trong tay một nhánh thiêu đốt bổng vứt tại chính mình, cha mẹ trước mặt. Mãnh liệt ánh sáng để cha mẹ chính mình hiện ra nguyên hình. Hai con vóc người ải đầu nhỏ đại đại quái vật, tựa hồ là e ngại tia sáng. Này hai con quái vật cấp tốc lùi lại, biến mất ở trong bóng tối. Thấy cảnh này, Cẩu Khải Lai chau mày. Hắn tựa hồ nhận ra được một chút không đúng. Dừng lại một giây, Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu đem ý nghĩ này trục xuất ra đầu óc. Lúc này không phải lúc nghĩ những thứ này. Hắn muốn đi thăm dò xem Thẩm Di Quân tình hình. Nhưng là giữa lúc hắn xoay người lúc, một thanh âm ở cách đó không xa vang lên. Vậy ta đây, người đối với ta liền một điểm hổ thẹn đều không có sao. Cẩu Khải Lai lại lần nữa quay đầu. Lần này hắn không còn bình tĩnh. Nếu như nói Cẩu Khải Lai trong cuộc đời này đối với nào đó người trong lòng hổ thẹn, như vậy hắn nhất định là chết vào Hàn Quốc Diệp Cương. Bất luận Cẩu Khải Lai nghĩ ra sao lý do, chung quy không cách nào ngụy biện Diệp Cương là vì chính mình mà chết. Nếu như không có Diệp Cương hy sinh, lần kia nhiệm vụ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tại sao chết chính là ta? Mạng ngươi là dùng ta mệnh đổi lấy. Ngươi không muốn nói gì sao? Trước mắt Diệp Cương máu me đầm đìa. Hơn nữa trên thân thể gắn đầy vết rạn nứt. Như là dùng từng khối thịt nát ghép lại lên. Cẩu Khải Lai mặc dù biết trước mắt cái này Diệp Cương là già. Nhưng hắn không nói ra được từ chối lời nói. Nhìn trước mắt Diệp Cương. Cẩu Khải Lai chậm rãi nói rằng. Sinh mệnh không cao thấp quý tiện phân chia. Giết người đền mạng thiên kinh địa nghĩa. Ta nợ ngươi. Ta nên còn ngươi. Mệnh ở đây. Ngươi cầm đi. Nói xong. Cẩu Khải Lai ném xuống trong tay thiêu đốt bổng. Mở rộng hai tay một bộ mặc cho xử trí dáng vẻ. Cẩu Khải Lai bên này đã chuẩn bị dâng ra sinh mệnh. Mà Thẩm Di Quân bên này cũng hoàn thành rồi sinh nở. Một cái vết máu đầy người đứa nhỏ đứng ở cách đó không xa. Mụ mụ. Ngươi tại sao không muốn ta? Nhìn trước mắt cái này khủng bố đứa nhỏ. Thẩm Di Quân khóc ròng ròng. Nàng biết trước mắt đứa trẻ này chính là con của chính mình. 2 năm trước chính mình là hoài quá mang thai. Nhưng là nhân vì cuộc sống áp lực. Nhân vì chính mình vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó chính mình lén lút đi lấy rơi mất. Hiện nay lại lần nữa đối mặt chính mình hai từ chất vấn. Thẩm Di Quân có thể trả lời cũng chỉ có 3 chữ. Xin lỗi. Xin lỗi. Thẩm Di Quân một bên khóc một bên bò sát hai tử. Không có ghét bỏ hắn đầy người vết máu cùng với chất lỏng sành sạch. Trầm một quân ôm nàng vào lòng gào khóc. Từng tiếng xin lỗi không ngừng lặp lại. Đây là một cái đến từ mẫu thân tối thành khẩn xin lỗi. Bỗng nhiên, Thẩm Di Quân lại lần nữa thức tỉnh. Nàng phát hiện mình lệ rơi đầy mặt nằm ở trên giường. Mà trong lồng ngực ôm chỉ là một chăn giường tử. Ngắm nhìn bốn phía, Thẩm Di Quân phát hiện mình nơi ở một cái sáng sủa trong phòng. Chậm rãi rời giường, Thẩm Di Quân nhìn trong phòng trang trí. Những này từng tí tiểu vật phẩm, đều là mình cùng A Vĩ đã từng nắm giữ. Đi đến phòng khách, phát hiện trên bàn ăn từ lâu chuẩn bị kỹ càng bữa tối. Mà A Vĩ mặt tươi cười địa từ trong phòng bếp đi ra. Nhanh ngồi xuống ăn điểm tâm đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.